Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, thiểm điện đá kỹ năng. Cầu khen thưởng. Dưới sự ứng phó không kịp, Quân A A mấy tiếng, bị Sa Chi tay kéo tới trong lòng đất. Không âm thanh tức, mà Shirakawa là từ xa địa trong nổi lên. Tạp, chí, trùng ư, không phải cho ngươi rời đi nơi này à? Shirakawa quay đầu nhìn Hancock, chỉ thấy cô nương này nguyên bản giật mình căm phẫn. Nhưng nhìn chính mình từ trong cát chui ra ngoài, nhất thời lại lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Quá tốt, Hancock nguyên bản nhìn Shirakawa bị trên đất lái ra lỗ nuốt xuống, tức giận thêm căm phẫn. Lúc này thấy Shirakawa lại chui ra ngoài, nhất thời vừa mừng vừa sợ, tiến lên ôm Shirakawa. Này, người thế nào? Shirakawa bị ôm vừa vặn, nghe Hancock chỗ cổ ngọc thoang thoảng, nhất thời một trận mục huyễn thần mê, hai tay không kìm lòng được ôm lấy nàng. Không được, Shirakawa đột nhiên cảm giác mặt đất run run một hồi, đem Hancock chặn ngang ôm lấy, nhảy vọt đến một bên, mà hắn nguyên lai đứng địa phương, đột nhiên nổ tung hết mở ra, cắt tiết bay tán loạn, cả người nước sơn Kurota đeo từ xa địa trong chui ra ngoài. Người tên hỗn đản này, Quân thiếu chút nữa bị cắt chôn sống. Từ xa địa trong chui ra ngoài, nhìn phía xa ôm Hancock Shirakawa, trong miệng bắt đầu thở gấp lên khí thô, giống một đầu tức giận bò rừng, cặp mắt đỏ bừng. Người trước đi xuống, trở về trên thuyền đi chờ ta. Shirakawa đem Hancock bỏ xuống, để cho nàng trở về. Ta nói ngươi có thể khác. Đừng coi ta là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Hancock bị Shirakawa để xuống, nghe được hắn nói, nhất thời một trận khó chịu, chớ chớ 10 lần tốc độ. Quân nhìn cùng Hancock cãi vã Shirakawa, không khỏi cặp mắt đỏ bừng, tăng tốc độ, cả người bao bọc Haki vũ trang liền đụng lên tới. Siêu trọng lưu bão, Shirakawa toàn thân thổi phù một tiếng, toát ra chưng khí, da thịt trở nên đen nhẫy, tiến vào cứng lại hình thức. Trên da lóe điện hoa, đụng vào, thật giống như hai quả đạn đại bác đụng vào nhau. Một trận bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Trong bụi mù, Shirakawa cùng Won toàn bộ đều là cả người đen nhánh. Hai quả đấm để đụng tại một cái. Hai chân cong, dùng hết lực khí toàn thân, đều muốn áp đảo phía bên kia. Hương thơm chân, một cái thanh tú đùi đẹp rút ra, ăn mặc màu đỏ giày cao gót chân, hướng về phía Won trên mặt liền tới thoáng cái, cũng không phòng nghiêng trong giống vậy đưa ra một cái màu hồng giày cao gót. Mũi tên đá vào Hancock hương thơm trên chân. Hán phương quyền pháp bí thuật chi dễ sắn. Phanh một tiếng, bụi mù bay lên, người hai phe lui ra đến. Chỉ thấy Won bên người, nhiều nùng trang diễm mạt, không thể nói tuyệt sắc, nhưng cũng có một, hai phân tư sắc nữ tử. Chịu Ngàn, người tới. Quân thở hổn hển, hướng về kia nữ tử nói. Đương nhiên, ta không đến, người liền một chọi hai. Được kêu là làm Chịu Ngàn nữ tử đem ngửa đầu lên. Trước ngực hai luồng run lên, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Quân nói, biết. Chịu Ngàn đem song trưởng dựng lên, nhắm ngay Hancock, đánh bọn họ. Hancock đối diện hai người, đem miệng nhếch lên, biết rõ. Shirakawa mặt không chút thay đổi đáp một tiếng, chớ chớ 50 lần tán đạn. Quân nhìn Shirakawa cùng Hancock, tiện tay từ trong lòng ngực bắt một cái hột đào, nhẹ nhàng bóp vỡ, sau đó hướng Shirakawa cùng Hancock tung ra một cái. Hột đào mảnh vụn rơi tay, sau đó tốc độ cùng thể tích lại nhanh chóng phóng đại 50 lần. Mắt thường đều bản không cách nào bắt được dấu vết. Thoáng cái liền đến trước mặt hai người. Hơn nữa nhan sắc trở nên đen nhánh, bị võ trang sắc tiến hành cứng lại. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhìn bay đến mắt đen nhánh hột đào mảnh vụn, trong nháy mắt tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đưa tay kéo Hancock, tâm niệm vừa động, niệm lực cùng Haki vũ trang nhào nặn cùng đến cùng một chỗ. Thoáng cái bao trùm đến mình và Hancock trên người. Phanh một tiếng, cho bụi cuồn cuộn nổi lên. Ngay tại lúc này, Triệu Ngàn gặp Uôn ra tay, lập tức hai chân một bước, liền muốn thừa dịp khói mù, tiến vào bên trong đánh lén. Cát Tản, cho bụi lăn một vòng, từ bên trong bay ra liên tiếp chừng đầu ngón tay cát đạn, phảng phất giống như cá lội, đổ ập xuống đánh tới Triệu Ngàn trên người. Trong nháy mắt đưa cái này có chút sắc đẹp mỹ nữ đánh ngàn xuyên trăm lỗ. Thi thể rơi xuống đất, nguy hiểm thật. Trong cho bụi, Shirakawa cùng Hancock mặt đầy chật vật đi ra. Nếu như không phải Shirakawa trong nháy mắt quyết định nhanh, đem niệm lực làm vòng bảo vệ mình và Hancock trên người. Như vậy hai người hiện tại liền thành cái rỗ. Triệu Ngàn, Quân nhìn ngã xuống đất đồng bạn, không khỏi ngơ ngác. Hắn đột nhiên cảm giác mình khoảng thời gian này làm tốt lắm quá đáng. Rõ ràng chính là theo đuổi tự do. Tại sao phải nảy sinh lật đổ thế giới chính phủ kia loại dã tâm? À, Hancock đột nhiên hét lên một tiếng. Thế nào? Shirakawa bị đột nhiên thét chói tai Hancock dọa cho giật mình. Tức giận hỏi, nhưng là chỉ thấy Hancock một tay che miệng, một tay chỉ Triệu Thiên thi thể. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cái kia nguyên bản Triệu Ngàn đã không thấy, còn lại chỉ là một khô đét xẹp thấp bé lão thái bà. Mẹ nhà nó, xảy ra chuyện gì? Shirakawa thoáng cái cũng hù dọa giật mình. Cái kia nữ hải tặc, không nói xinh đẹp, nhưng là tốt xấu có hai phần sắc đẹp. Thế nào thoáng cái biến thành như vậy? Ta thế nào biết rõ? Hancock không minh bạch nói. Triệu Ngàn, Sebas mạnh, còn có cái theo lam. Quân cặp mắt đã chùm vào trong bóng tối. Trên người đen nhẫy võ trang sắc thối lui. Hắn thoáng cái nhớ tới nguyên lai cho phép nhiều sự tình. Cảm thấy Triệu Ngàn đám người chạy trốn, có lẽ thật cũng không phải vứt bỏ chính mình, mà là nghĩ biện pháp cứu mình. Người trước trở về Cửu Xa trên thuyền. Ta phải thả ra cao điện thế. Đem tòa đảo này luyện đi. Thông minh. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn Won, phát hiện hắn u tối. Vội vàng hướng Hancock vừa nói, đưa nàng hướng ra phía ngoài đẩy. Ồ, Hancock nguyên vốn còn muốn phản bác, nhưng là nghe Shirakawa tiếng kia thông minh, không khỏi hơi đỏ mặt, thuận theo thối lui đến bên bờ. Trên Cửu Xa thuyền, ta muốn giết các ngươi. Quân thanh âm tương đối u tối, hướng về phía Shirakawa nói, muốn giết thì tới đi. Shirakawa thân thể chậm rãi vặn vẹo thoáng cái, hóa thành từng tia điện hồ, chớ chớ Quân thân thể. Thoáng cái trở nên đen nhánh, thanh âm vẫn chưa nói hết, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Cửu Xa hải tặc tặc đoàn trên không, Quân thân thể hiển hiện ra, liền giống như thuấn di một dạng, liền muốn đụng vào, đem chiếc thuyền này đâm cháy. Lại cảm giác khóe mắt điện quang chợt lóe, thiểm điện đá, thiểm điện ra sau tới trước, đuổi kịp Uôn, thiểm điện tụ thành Shirakawa thân thể. Lấy chân trái là điểm tựa, một cái tiêu sái xoay người đá, màu trắng bạc chân phải chính xác đá vào Uôn trên mặt. Đưa hắn trong nháy mắt đạp bay ra ngoài, phảng phất một phát đạn đại bác một dạng, đụng trở về đảo trên thuyền. Các ngươi đi trước, Shirakawa một cái xoay người đá, đạp bay Uôn, chân trái ở trong không khí một điểm, chân phải cổ tay ngân bạch ánh sáng màu sáng chói chậm rãi tiêu hóa. Hóa thành một tí ti điện hồ. Thật là đẹp trai. Hancock mắt hiện lên đào hoa. Mà người bà là vội vàng mệnh lệnh Cửu Xà nữ các chiến sĩ đem thuyền hải tặc mở cách đây cái hải vực. Đem nơi này làm quân cùng Shirakawa chiến trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.